Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, buổi từ thiện đã quyên góp được hơn 10 triệu tệ. Tất cả được gửi đi dưới danh nghĩa trường Nhai Thịnh Minh chản bán đấu giá một số trang phục và kỷ vật mà cô từng mặc trong vở thương mại đầu tiên của mình, đêm cuối trước cách mạng. Sau đó đóng góp thêm 1 triệu tệ dưới danh nghĩa nhà hát An Chân. Ban đầu Thẩm Nhung chuẩn bị một số kỷ vật của Nhữ Ninh, nhưng Thịnh Minh chản còn không mang đồ của Nhữ Ninh ra đấu giá. Thẩm Nhung, người vừa mới thoát khỏi vòng tay của chị ấy và có thể tự đi lại, nếu làm như vậy thì có phần hơi ngại ngùng. Ai cũng biết Nhữ Ninh quan trọng như nào với Thịnh Minh Tràn, chỉ có Nhữ Ninh. Vì vậy Thẩm Nhung đã tạm thời thay đổi và mang một loạt trang phục của Lưu Động Toàn Thành ra đấu giá, mặc dù cô vẫn chưa thông báo cho đoàn về việc này. Cô tin rằng Khương Chiết Thành sẽ không keo kiệt đến mức không đồng ý. Các vật phẩm của Thẩm Nhung đã được bán đấu giá với giá 10 vạn tệ, và cô cũng quyên góp toàn bộ số tiền đó. Tên người quyên góp cũng giống như Thịnh Minh Tràn nhà hát An Chân. Không thể so sánh với bà chủ giàu có Thịnh Minh Tràn, số tiền quyên góp của cô chỉ bằng 1/10 của bà chủ, song cũng là một tấm lòng. Thẩm Nhung biết lý do tại sao Thịnh Minh Tràn quyên góp dưới danh nghĩa nhà hát An Chân, 4 chữ này là điểm khởi đầu của họ. Cũng là quê hương nơi họ cuối cùng sẽ trở về. Ra khỏi buổi từ thiện, cái nóng mùa hè đã giảm đi phần lớn, gió đêm thoang thoảng mang theo một chút mát mẻ, trái tim Thẩm Nhung vốn tràn đầy bi quan cùng bực bội cũng được lấp đầy bởi chút không khí trong lành. Thịnh Minh Tràn đứng ở cửa trò chuyện với mọi người, với tư cách là chủ nhân của câu lạc bộ, đương nhiên phải tiếp đón khách khứa. Đợi khách ra về hết, Thẩm Nhung tiến lên hỏi, tối nay chị có ở lại câu lạc bộ không? Thịnh Minh Tràn búi tóc lên cao, để gió đêm thổi vào gáy nóng bừng. Câu lạc bộ không có giường. Thẩm Nhung cầm chìa khóa xe, lắc lắc và nói, chị có uống rượu không? Để em đưa chị về. Thịnh Minh Tràn không từ chối, cả hai cùng lên xe của Thẩm Nhung. Đến khách sạn em ở hay về nhà em? Thẩm Nhung hỏi, hôm nay dì Tưởng cũng đến, chắc bà ấy sẽ rất vui khi gặp chị đấy. Nhưng tâm trạng của mẹ gần đây rất tệ. Nếu chị đến có lẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng, chị. Thịnh Minh Tràn hỏi, em có muốn chị đến không? Thẩm Nhung hơi ngạc nhiên nhìn sang, một lúc sau, cô chuyển ánh mắt về phía vô lăng. Thẩm Nhung phát ra âm thanh do dự, ngay cả bản thân cô cũng không chắc chắn nó có ý nghĩa gì. Thịnh Minh Tràn coi đó là một câu trả lời khẳng định, nhanh chóng thắt dây an toàn. Vậy thì đi thôi, Thẩm Nhung, mặc dù bị hiểu lầm trong khi chưa quyết định, nhưng sự hiểu lầm này cũng không quá tệ. Hai người trở về căn nhà số 128 Thiên Lý Xuân Thu. Chú chó Tiểu Mệnh đã buồn ngủ từ sớm, lảo đảo, nhưng vẫn cố gắng bước lên chào đón chủ nhân, vẫy đuôi, cố gắng hết sức để tạo ra một bầu không khí vui vẻ và long trọng khi chủ nhân trở về nhà. Cục cưng ngoan, hôm qua mới uống thuốc dị ứng, lúc này Thẩm Nhung mới dám yên tâm sờ đầu nó. Thịnh Minh Tràn bế nó lên. Từ khi Tiểu Mệnh đứng lên cao gần bằng Thẩm Nhung, ai chạm vào cũng dính đầy lông, hiếm khi được ôm trọn vào lòng như thế này. Nó buộc phải trưởng thành, từ một chú chó bám người thành một chú chó độc lập. Lúc này được Thịnh Minh Tràn ôm vào lòng, cảm giác xa lạ khiến nó hơi tò mò, dùng đôi mắt đen láy nhìn người đang ôm mình. Nặng thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Minh Tràn nói, nặng bằng một Thẩm Nhung rồi. Tiểu Mệnh liếm cằm Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn cười khẩy, ôm nó chặt hơn. Thẩm Nhung vừa cầm cốc lên định rót nước, nghe thấy lời Thịnh Minh Tràn nói suýt chút nữa làm rơi cốc. Đủ rồi đó, Thẩm Nhung mở cửa phòng ngủ của Thẩm Đại, liếc Thịnh Minh Tràn, mắt bén ngót. Thịnh Minh Tràn không nhìn Thẩm Nhung, ôm Tiểu Mệnh một lúc rồi đặt nó xuống ổ, thấy nó nhắm mắt cuộn tròn ngủ ngay, cô vào phòng thăm Thẩm Đại. Giống như lần trước Thịnh Minh Tràn đi, Thẩm Đại vẫn hôn mê. Khác biệt là lần này bà đeo mặt nạ dưỡng khí, máy móc kiểm tra chất đầy tủ đầu giường, các loại dây và ống được Thẩm Nhung sắp xếp gọn gàng, nhưng nhìn qua vẫn thấy chúng phủ kín người Thẩm Đại, trông rất sợ. Cây treo chai truyền dịch thẳng đứng cắm vào tường, chất lỏng không rõ tên chảy từng giọt vào cơ thể gầy gò của Thẩm Đại, duy trì sự sống yếu ớt của bà. Người phụ nữ từng tràn đầy tự tin nói, dì có khả năng cho con một mái ấm, năm nào, giờ đây như tờ giấy mỏng manh. Có thể bị bệnh tật xé nát bất cứ lúc nào. Bà ấy vừa mới ngủ, dì Tưởng đắp chăn cho Thẩm Đại, cười với Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn. Dì tưởng rõ đang cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng đôi mắt và mũi đỏ hoe không thể biến mất ngay. Bà hít mũi, cố gắng nở nụ cười, nói sẽ đi pha trà an thần cho hai người họ. Thẩm Nhung đi theo vào bếp, nói với dì Tường, dì đừng bận tâm nữa. Dì Tường không còn làm giúp việc cho nhà họ, không nhận lương, đương nhiên không có lý do gì để tiếp tục bận rộn vì nhà họ Thẩm. Dì Tường cười xoa đầu Thẩm Nhung, cô y nói, sao vậy, dì không thể thương các con nữa à, hay là chê trà an thần của dì không ngon? Thẩm Nhung nói, dì biết con không có ý đó, dì dạy con làm được không, con cảm thấy mình cũng có thể làm được. Dì Tường mỉm cười đồng ý, nhìn Thẩm Nhung ghi công thức trà túi lọc vào điện thoại, mắt bà đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Sợ Thẩm Nhung nhìn thấy, bà dùng mờ u bàn tay lau mặt, cười nói. Dì ra ngoài hỏi chị Minh Tràn của con xem muốn ăn khuya gì nhé. Thẩm Nhung ghi xong công thức, dựa vào quầy bếp một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Thịnh Minh Tràn cũng bảo dì đừng bận tâm, cô không đói. Lúc này đã là 11:30 đêm, dì sẽ ở lại qua đêm, trở về phòng cũ của mình để nghỉ ngơi. Tối nay để chị chăm sóc mẹ, Thịnh Minh Tràn nói với Thẩm Nhung, em đi ngủ đi. Thẩm Nhung vắt kiệt sức mình cả đêm, thực sự mệt. Tuy nhiên, cô biết Thịnh Minh Tràn chắc chắn cũng không khá hơn là bao. Tại sao chị lại chăm sóc? Chị đi tắm rồi ngủ một lát đi, khi tỉnh dậy thì đến thay em. Thẩm Nhung xoay cổ một chút, ngồi xuống ghế sofa cạnh giường, dùng ứng dụng trên điện thoại để xem phản hồi về tình trạng sức khỏe hôm nay của Thẩm Đại, như thể không muốn tranh cãi với Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn đang định nói thêm thì phát hiện Thẩm Đại mở mắt. Trong mắt Thẩm Đại có một sự kinh ngạc, như thể bà nhìn thấy điều gì đó rất bất ngờ. Thẩm Nhung ngồi xuống bên cạnh, đang định vươn tay ra thì bị bà nắm chặt lấy, lực mạnh đến mức không giống một bệnh nhân nặng nằm liệt giường lâu ngày. Thẩm Nhung ngạc nhiên với Thẩm Đại đang nhìn chằm chằm vào mình, như thể đang hoảng loạn tìm kiếm thứ gì đó trên khuôn mặt cô. Tiểu Ngọc, Thẩm Đại siết chặt năm ngón tay của Thẩm Nhung. Tiểu Ngọc, chị thật sự không cố ý, nghe thấy tên của dì Út đột nhiên xuất hiện, mặt Thẩm Nhung tái mét. Mẹ, Thịnh Minh Tràn gọi Thẩm Đại, vội vã bước tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Thẩm Đại lướt qua cô, mang theo một chút nghẹn ngào, vội vàng nói. Chị thật sự không cố ý nói ra, chị không có. Thẩm Đại quá kích động, nói năng lộn xộn. Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn phải mất lúc lâu để khuyên nhủ và trấn an bà. Cuối cùng bà mới khó khăn chìm vào giấc ngủ trong tiếng lẩm bẩm yếu ớt. Trán Thẩm Nhung lấm tấm mồ hôi lạnh, Thịnh Minh Tràn cũng lau kính. Cả hai không cách xa bà, nhưng những lời bà vừa nói khiến Thẩm Nhung sợ hãi. Thẩm Nhung cứ lật đi lật lại điện thoại trong tay. Thịnh Minh Tràn đeo kính lại, nói, em đi gọi điện thoại đi, chị trông mẹ. Thẩm Nhung vẫn còn đang phân vân không biết nên gọi cho bà hay gì thì Thịnh Minh Tràn đã nhìn thấu suy nghĩ. Thịnh Minh Tràn ngồi xuống mép giường, tìm số điện thoại của bác sĩ Phong trong điện thoại. Đi đi, để chị liên lạc với bác sĩ Phong. Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn chia nhau hành động. Cô cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ, vừa gọi cho dì vừa đi đến cửa sổ sát đất. Lúc này ở thành phố N đã là đêm khuya, Thẩm Hy ở bên kia đại dương đang xem TV. Nhận được điện thoại của Thẩm Nhung, Thẩm Hy mím chặt môi, chưa kịp nói gì đã thở dài một hơi thật sâu. Nghe thấy tiếng thở dài này, Thẩm Nhung biết mình đã tìm đúng người. Chắc chắn dì biết chuyện năm xưa, cũng biết nút thắt trong lòng Thẩm Đại. Đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo, Thẩm Nhung lắng nghe câu chuyện của dì, trở về năm tháng đầy biến động của nhà họ Thẩm hơn 10 năm trước. 1 giờ sau, Thịnh Minh Tràn bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Thẩm Nhung vừa mới cúp điện thoại, mặt mày vẫn thất thần. Thịnh Minh Tràn bước tới nói, mẹ ngủ rồi, bác sĩ Phong đã kiểm tra từ xa các chỉ số của mẹ, có lẽ là do cảm xúc dao động, không có gì đáng ngại. Ngày mai ông ấy sẽ đến khám. Thịnh Minh Tràn không đóng cửa phòng ngủ, có thể nhìn thấy tình hình bên trong từ phòng khách nơi họ đang đứng. Thẩm Đại nằm thẳng trên giường, lông mày nhíu chặt không thể giãn, hàng mi thỉnh thoảng giật giật, đôi môi dưới mặt nạ dưỡng khí hé mở, hô hấp phập phồng làm mờ lớp kính. Không biết bà lại bị mắc kẹt trong giấc mơ nào, dù đang hôn mê, vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của bà. Thẩm Nhung ngồi trên ghế ăn, khi đặt điện thoại xuống mới phát hiện lòng bàn tay đầy mồ hôi. Thịnh Minh Tràn liếc nhìn lòng bàn tay Thẩm Nhung, không nói gì, rút một tờ khăn giấy, trực tiếp nhét vào tay đối phương. Thẩm Nhung còn chẳng nhận ra sự quan tâm của Thịnh Minh Trản, vô thức nắm chặt tờ khăn giấy. Chuyện năm xưa, dì không phải là người trong cuộc, nên cũng chỉ biết qua lời kể của người nhà. Nhưng mà... Thẩm Nhung nghiêng người về phía trước, hạ giọng với Thịnh Minh Trản. Nhưng mà, những chi tiết mà dì không biết, mẹ nói rồi. Tuy lời Thẩm Đại lộn xộn, nhưng kết hợp với những gì Thẩm Hy kể, Thẩm Nhung đã sắp xếp được dòng thời gian. Năm đó, Thẩm Đại tận mắt chứng kiến Thẩm Ngọc và Lăng Sùng hôn nhau trong xe, muốn cùng Thẩm Hy khuyên gì. Quay đầu là bờ, nhưng bị Thẩm Ngọc từ chối. Thẩm Đại biết tính em gái bướng bỉnh, có chủ kiến riêng, một khi đã quyết tâm thì không thể lay chuyển bởi lời của người khác. Nếu không, sự nghiệp của em gái cũng khó mà lên đến đỉnh cao. Đây vừa là ưu điểm, vừa là nguyên nhân hủy hoại dì út. Cùng thời với dì có một nam diễn viên bị lộ, Sikandan, đồng tính, lập tức bị các đoàn làm phim tẩy chay, tương lai tươi sáng tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này lúc đó gây xôn xao dư luận, ngay cả Thẩm Đại, một người ngoài ngành giải trí, cũng nhìn thấy tin tức này trên cả mục xã hội và giải trí. Ông Thẩm, một người bảo thủ, biết chuyện này, còn nhân dịp họp mặt gia đình, trước mặt đông đủ mọi người, chỉ trích gay gắt chuyện này là đồi phong bại tục, đồ bẩn thỉu, nên bị bắn hết. Vụ việc chấn động cả Trường Nhai mới xảy ra chưa đầy 2 năm, làm sao Thẩm Ngọc có thể đi theo vết xe đổ của anh ta? Thẩm Đại lo lắng nhiều ngày, hôm nào cũng kéo Thẩm Hy đi bàn bạc cách nói chuyện lại với em gái. Chưa kịp khuyên nhủ Thẩm Ngọc, thì tên họ Bạo lại bắt đầu gây chuyện. Thẩm Đại phát hiện ông ta bao nuôi một nữ diễn viên trẻ, sau vài ngày theo dõi, bà đã bắt quả tang ông ta đang ngoại tình. Thẩm Đại cảm thấy ghê tởm đến mức mất ngủ mấy ngày liền, quyết tâm ly hôn. Ban đầu, bà không định nói chuyện ly hôn với bố mẹ. Bà quá hiểu rõ, cặp bố mẹ thiên vị này chỉ nhìn thấy cô con gái út thừa hưởng tất cả năng khiếu nghệ thuật của nhà họ Thẩm, hai đứa con còn lại chỉ để cho đủ số. Dù có nói ra cũng không nhận được sự an ủi, mà chỉ bị chế giễu bằng những lời lạnh lùng. Những lời chế giễu đó Thẩm Nhung đều có thể đọc vanh vách, ai bảo hồi đó mày không nghe lời chúng ta, cứ nhất quyết lấy cái thằng mặt trắng vô dụng này. Thẩm Đại định im lặng chịu đựng ở nhà mẹ đẻ, nào ngờ tên họ Bảo không biết điều. Nhân lúc Thẩm Đại về nhà bố mẹ ăn cơm, ông ta đã xông vào làm ầm ĩ, ông ta công khai tất cả những chuyện không hay giữa hai người. Kể ra từng điều như Thẩm Đại là một người vợ không biết chăm sóc chồng, không đủ hiền thục, khiến ông ta phải đi tìm vui bên ngoài. Thẩm Đại tức giận đến mức suýt động tay động chân, nhưng trước khi bà ra tay, tên họ Bảo đã bị ông và hai quản gia hợp sức đánh đuổi. Thẩm Đại vừa được bảo vệ còn chưa kịp cảm động, đã bị ông Thẩm lôi vào phòng làm việc riêng, mắng te tát đến mức sững sờ. Ông Thẩm chế giễu cuộc đời bà, từng câu từng chữ đâm vào tim bà. Cha đích thân xem xét anh rể của con, từ nhân phẩm đến năng lực, không có gì để chê. Còn chồng sắp cưới của Tiểu Ngọc, khỏi phải nói, gia thế hàng vạn người mới có một. Cho dù Tiểu Ngọc không gả vào nhà họ Trương, sau lưng con bé còn có biết bao nhiêu người theo đuổi, ai cũng ưu tú, con bé có quyền được kiêu ngạo. Hai đứa nó sống hạnh phúc là vì sao? Vì chúng biết nghe lời, vì chúng biết lựa chọn nào đúng đắn. Còn con cứ nhất quyết chọn một kẻ xấu xa để kết hôn, chẳng qua là muốn chứng minh rằng dù không nghe lời cha, con vẫn có thể sống tốt, nhưng kết quả thì sao? Con có sống tốt không? Lần nào tự ý làm theo ý mình mà có kết quả tốt đẹp? Thông minh không bằng chị gái, tài năng không bằng em, lại cứ thích tỏ ra nhìn thấu hồng trần. Thực tế chỉ chứng minh sự ngu ngốc của con hết lần này đến lần khác. Ngu ngốc đến cùng cực, những biến cố gia đình đã khiến Thẩm Đại vô cùng bực bội. Đến giờ bà vẫn không biết nên giải thích với Thẩm Nhung về nguyên nhân gia đình lục đục như thế nào. Cha không những không an ủi bà, mà còn trách móc bà, vô lý hết sức. Thẩm Đại tức giận đến mức mất bình tĩnh, chỉ muốn thắng trong cuộc tranh cãi này với cha ruột. Cha nói như thế bao nhiêu lần rồi? Đủ chưa? Đủ chưa? Cha hận đúng không? Hận đã sinh ra đứa con gái như con. Cha còn mong chờ con gái út của cha kết hôn với nhà họ Trương. Đừng mơ nữa, Tiểu Ngọc không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện dừng lại, trong đầu Thẩm Đại như có tiếng bom nổ. Không thích cái gì? Ông cụ truy hỏi, nhưng bà vẫn im lặng. Hai cha con bước vào cuộc chiến tranh lạnh kéo dài. Nửa câu nói giang dở của Thẩm Đại đã hé lộ đủ thông tin để người ta suy đoán. Tình cờ, họ Trương nghe được. Từ sau khi trở mặt với Thẩm Ngọc, họ Trương mãi không cam lòng, muốn tìm người lớn nhà họ Thẩm nói chuyện rõ ràng. Dù sao hai nhà cũng là thế giao, liên hệ sâu sắc, chuyện cưới gả đã định không thể cứ thế mà hủy. Dù sao ông cụ cũng phải gây sức ép với Thẩm Ngọc, nếu không ông ta còn tác dụng gì. Ông cụ Thẩm chán ghét họ Trương ăn nói bừa bãi, bắt nạt Thẩm Ngọc, từ chối gặp mặt nhiều lần. Tuy nhiên, họ Trương qua lại thân thiết với quản gia nhà họ Thẩm, nên đã nhờ quản gia dẫn đường, đến phòng làm việc ông cụ để nói chuyện trực tiếp. Không ngờ, vừa đến cửa đã nghe thấy cuộc cãi vã lớn tiếng của hai cha con. Họ Trương không ngừng suy nghĩ về nửa câu nói còn dang dở của Thẩm Đại, cảm thấy đó là một bí mật có giá trị. Trước đây, họ Trương lén đến phòng tập của Thẩm Ngọc nhiều lần, lần nào cũng thấy Thẩm Ngọc và Lăng Sùng thân mật như hình với bóng, làm hắn khó chịu không thôi. Trông như nhân tình, đột nhiên, họ Trương hiểu ra, hắn ta đã khai quật được một tin tức động trời. Kể đến đây, cơn đau đầu nhẹ ban nãy của Thẩm Nhung trở nên rõ ràng hơn. Em còn nhớ không, chị từng nói với em rằng chị nghi ngờ người đứng sau những lời công kích năm đó là họ Trương. Bây giờ đã tìm thấy bằng chứng trực tiếp nhất. Thịnh Minh Chản nói, vừa rồi mẹ cũng nhắc đến chuyện mẹ đi tìm họ Trương, nhưng gã ta giả vờ không biết. Vậy là mẹ sớm điều tra ra rồi. Thẩm Nhung mở điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Em từng kiểm tra bức ảnh chụp lén dì út. Chị xem, là bức này. Để Thịnh Minh Chản nhìn rõ hơn, Thẩm Nhung đứng dậy từ phía bên kia bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh. Bức ảnh được phóng to, chất lượng kém, mang đậm dấu ấn thời gian. Giống như tất cả các bức ảnh chụp lén khác, bức ảnh này cũng được chụp từ xa, qua cửa sổ. Trong ảnh, hai người phụ nữ trẻ đứng bên cửa sổ, người phụ nữ cao gầy mặc áo trắng ôm chặt Thẩm Ngọc cầm một quả nho, quay đầu cười với dì ấy. Rất thân mật, dưới bức ảnh có dòng chữ lớn, miêu tả hai người là: Tin đồn động trời, chỗ này không phải nhà dì út, mà là một biệt thự nghỉ dưỡng riêng tư của dì. Biệt thự vốn để tránh truyền thông. Phóng viên khó mà ra, ngay cả khi tìm được cũng không có quyền vào. Nếu chụp từ các tòa nhà khác, thiết bị chụp lén năm đó không thể chụp được. Nhưng họ Trương biết nơi này và có thể tự do ra vào. Thịnh Minh Chản khoanh tay trước ngực. Họ Trương và dì út có mâu thuẫn, vẫn luôn muốn trả thù dì. Đây là cơ hội tốt nhất để gã ta hại dì. Thẩm Nhung xoa đầu, mặt mày thêm khó coi. Sau đó, em cũng nghe nói một chút về việc Thẩm gia và Trương gia trở mặt. Lúc đó, dì cả khuyên ông rất nhiều lần, không nên cắt đứt quan hệ với Trương gia, nếu không việc làm ăn của Thẩm gia sẽ bị ảnh hưởng lớn. Dì cả là thương nhân thành công nhất trong gia đình, cũng là người hiểu rõ tính cách ông cụ nhất. Nhưng ông không nghĩ như vậy, ông hận Trương gia, dù kiếm được bao nhiêu tiền thì cô con gái nhỏ yêu quý của ông cũng sẽ không quay về, từ đó cắt đứt quan hệ với Trương gia. Thịnh Minh Chản nhìn về phía Tiểu Mệnh đằng xa. Ông thương gì thật, cô cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương thì thương, nhưng có ai ở trong nhà họ Thẩm ủng hộ mối tình của gì đâu. Thẩm Nhung hiểu ý của Thịnh Minh Chản, hai ngón trỏ đan vào nhau. Dì cả nói, năm đó Thẩm Đại đã đi tìm bạn gái của dì út. Thịnh Minh Chản ngạc nhiên, mẹ đi tìm Lăng Sùng. Đúng vậy, lúc đầu dì ấy bỏ dì út đi khi dì gặp khó khăn nhất, khiến dì bị ăn một đòn đả kích nặng, tinh thần sa sút. Thẩm Đại cảm thấy là do mình lỡ lời, bị họ Trương nghe được, mới dẫn đến những chuyện sau này. Mẹ cảm thấy có lỗi, lại thấy cô em gái luôn được yêu thương đau khổ như vậy, lòng mẹ không yên nên đi tìm tung tích của Lăng Sùng. Em không có ấn tượng gì về chuyện này, lúc đó em còn quá nhỏ, Thẩm Đại không muốn em biết những chuyện của người lớn, không muốn ảnh hưởng đến em nên không nói ra. Hơn nữa, khoảng thời gian đó bà ấy thường xuyên đi công tác, một đi là 10 ngày nửa tháng. Em không có ấn tượng cũng bình thường. Thẩm Nhung không ngờ, Thẩm Đại lại có ý muốn để dì út và Lăng Sùng quay lại với nhau. Đáng tiếc, kết cục đã rõ, mẹ tìm kiếm hơn một tuần, nhưng không tìm thấy, dì ấy cứ thế biến mất. Hai người nhìn nhau, có cùng một suy đoán, chỉ là không biết đời này còn có cơ hội kiểm chứng suy đoán này hay không. Cô con gái nhỏ được yêu thương nhất tự sát, nghĩ cũng biết cú sốc đối với cặp vợ chồng già nhà họ Thẩm lớn đến mức nào. Từ cảm xúc tội lỗi day dứt của Thẩm Đại, có thể thấy, nguyên nhân bất hòa với ông bà vào những năm này, ngoài cuộc hôn nhân thất bại của cô nhiều khả năng thật sự là do cái chết của Thẩm Ngọc. họ đều cho rằng Thẩm Đại đã tiết lộ bí mật đó, bị họ Trương nghe được, mới có những sóng gió sau này và kết cục bi thảm. Việc đi tìm Lăng Dùng không có kết quả cũng làm sắc sâu thêm ấn tượng về chuyện tình giữa hai người cùng giới tính không thể lâu dài. Chuyện cứ thế trở thành nỗi lòng luôn đè nén trong sâu thẳm nội tâm Thẩm Đại. Trong sự căm ghét đối với đồng tính luyên ái, nó mang theo sự hối hận không thể phủ nhận. Thẩm Ngọc chọn chết trước mặt Thẩm Đại, trong mắt Thẩm Đại là sự trả thù của Thẩm Ngọc. Để Thẩm Đại vĩnh viễn không thể nguôi ngoai phương pháp cực đoan và hiệu quả nhất. Thẩm Nhung nhìn chằm chằm vào mặt bàn đá lạnh lẽo, khóe mắt ửng đỏ. Vậy ra, điều mà ông hoàn toàn không muốn biết, trước đó là chuyện này. Ông ấy không muốn biết gì út thích người cùng giới. Ông ấy nghĩ rằng nếu mọi người đều giữ im lặng, có lẽ có thể che giấu được sự thật, mọi chuyện sẽ êm xuôi, bi kịch sẽ không xảy ra. Mang bí mật theo xuống mồ, chỉ cầu kiếp này được thanh thản. Thẩm Nhung chưa nói hết câu, Thịnh Minh tràn cười lạnh. Chỉ là tự lừa dối mình thôi. Ánh mắt sắc bén của Thịnh Minh tràn xuyên qua cặp kính nhìn về phía Thẩm Nhung. Nhắm mắt làm ngơ, bịt tai không nghe, ngậm miệng không nói, những chuyện này sẽ biến mất sao em? Cố gắng né tránh nút thắt trong lòng cả nửa đời, đến cuối đời mới hối hận, nực cười. Thẩm Nhung im lặng nhìn Thịnh Minh tràn một lúc, bỗng dưng đứng dậy. Khi đi, Thẩm Nhung để lại một câu. Chị nói đúng, Thịnh Minh tràn nhìn theo bóng Thẩm Nhung xa dần, ngón tay vuốt từ cằm lên, chạm vào môi. Im lặng, ánh mắt cô rũ xuống, đôi mắt khẽ gợn sóng. Cách Chương.